Chương 131, Giả Lam Phong. Một đường đi tới, đệ tử ngoại môn nhiệt tình như lửa, đôi mắt nào cũng tràn ngập sùng kính, làm cho Lâm Phàm rất hưởng thụ. Chào sư thúc, đây là quả ngọc mai là sư điệt vừa mới hái. Một gã đệ tử ngoại môn nhìn thấy Lâm Phàm thì lập tức tiến lên, đưa một loại trái cây đã được rửa sạch tới. Lâm Phàm cười nhận lấy, đa tạ sư điệt. Sau đó Lâm Phàm tiếp tục đi thẳng về phía trước. Tên đệ tử biếu trái cây cho Lâm Phàm thì ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, lát sau mới kích động vô cùng mà nhảy cẫng lên. Lâm sư thúc cười với mình, còn cảm tạ nữa, trước kia những đệ tử ngoại môn này cứ gặp mình là tránh né như mèo thấy chuột, giờ lại vui mừng tiến tới chào hỏi. Lâm Phàm mở cờ trong bụng, mỗi lúc một sảng khoái hơn. Loại cảm giác này thật sự quá tốt. Mặc dù hiện giờ vai vế cao, không thể ra tay với đệ tử để kiếm chút XP, nhưng Lâm Phàm cho rằng tất cả đều đáng giá. Mà lúc này, Trương Nhị Cẩu cũng đang cực kỳ nổi bật ở chỗ tạp dịch. Cẩu ca thật đúng là thiên kiêu của tạp dịch chúng ta, bái nhập làm môn hạ của Lâm sư thúc, từ nay về sau nhất định lên như diều gặp gió. Tới lúc đó Cẩu ca đừng quên bọn đệ nhé. Cẩu ca của chúng ta là loại người này sao? Không thấy Cẩu ca về thăm chúng ta đấy à? Giờ phút này một đám đệ tử tạp dịch vây quanh lấy Trương Nhị Cẩu, giống như sao vây quanh trăng sáng. Loại cảm giác này làm Trương Nhị Cẩu thoải mái muốn rên lên. Chư vị sư đệ, sư huynh tự nhiên là sẽ không quên các ngươi, lần này về đây chính là để thăm các sư đệ. Trương Nhị Cẩu mỉm cười đáp lại. Cẩu ca thật là người có tình có nghĩa. Ngay từ lúc còn ở tạp dịch, Cẩu ca đã luôn chiếu cố chúng ta rồi. Hai từ Cẩu ca cứ một tiếng nối tiếp một tiếng khiến Như Nhị Cẩu sung sướng không thôi, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Mà tách biệt cách đó không xa, Lỗ Viêm nhìn thấy Trương Nhị Cẩu được đám người tung hô thì ghen ghét không thôi. Lỗ Viêm cho rằng người được tung hô nên là mình mới phải. Sau đó Lỗ Viêm không tự giác sờ sờ chuỗi Phật châu trên cổ, mắt sáng rực lên. Đại tự tại Minh Vương Châu. Mấy đệ tử tạp dịch lúc trước được Lâm Phàm chọn nhưng bỏ trốn, giờ phút này thấy Trương Nhị Cẩu phong quang như thế thì hối hận không thôi, đấm ngực trách mình cớ sao lúc ấy Lâm Trận lùi bước, nếu không giờ mình đã giống như Trương Nhị Cẩu, được người người hô hào tôn kính. Thế nhưng giờ hối hận cũng đã muộn. Lúc này, Lâm Phàm nhìn tới tấm bia đá dựng trước con đường lên một ngọn núi xa lạ. Giả Lam Phong, đây là ngọn núi duy nhất chỉ thu nữ đệ tử trong Thánh Tông. Đệ tử Giả Lam Phong bình thường sẽ không xuống núi, một mực ở trên núi tu luyện. Lâm Phàm nhớ rõ bạn lữ của Diệp Thiếu Thiên cũng là đệ tử Giả Lam Phong, chẳng qua từ khi quen biết Diệp Thiếu Thiên thì đã rời khỏi đây, trở thành một đệ tử ngoại môn. Hiện giờ nếu đã đến đây, vậy thì bản sư thúc cũng nên lên thăm các sư điệt này một chút. Đi lên núi, Lâm Phàm gặp được mấy nữ đệ tử. Những nữ đệ tử này nhìn thấy Lâm Phàm xuất hiện nơi đây thì đều nhìn theo mãi, thắc mắc không biết nam đệ tử này là ai, tới đây có chuyện gì. Lâm Phàm đi một lúc, thế nhưng không thấy ai tiến lên chào hỏi, chỉ đứng xa chỉ trỏ thì thở dài một tiếng, trong lòng có chút mất mát, xem ra danh tiếng của mình còn chưa đủ. Lâm Phàm tiếp tục bình thản tiến lên, thế nhưng trong lòng đang nghĩ cách, nhất định lát nữa phải để danh hiệu của ca truyền bá tới cả chỗ này. Cảnh sắc trên Giả Lam Phong tuyệt đẹp. Lâm Phàm vừa bước lên lưng chừng núi, đã ngửi thấy một mùi hương thơm đặc trưng của nữ nhân ập đến, máu toàn thân không khỏi chảy dần dần. Cảnh đẹp, người đẹp, muôn màu muôn vẻ, lung linh không cách nào tả xiết. Càng lên cao, nữ đệ tử càng nhiều. Một nơi toàn nữ nhân, đột nhiên xuất hiện một gã nam nhân, cực kỳ hấp dẫn ánh mắt. Đối mặt những đôi mắt chăm chú nhìn tới, Lâm Phàm vẫn trấn định tự nhiên, miệng khẽ nở nụ cười, tiếp tục tiến về phía trước. Đệ tử Giả Lam Phong xì xào bàn tán. Người kia là ai? Sao lại tới nơi này nhỉ? Không biết, nhưng nhìn trẻ thế kia chắc là đệ tử. Hay người này cũng giống mấy gã đệ tử nội môn bị đại sư tỷ đuổi đi lần trước? Hừ, nam nhân không có kẻ nào tốt. Đừng vơ đũa cả nắm thế chứ. Câu đó là Thái Thượng trưởng lão nói. Lâm Phàm thấy đông người như vậy xuất hiện mà không một ai nhận ra mình thì cũng hơi hơi thất vọng. Thế nhưng hắn cũng không nhụt chí, vung tay áo bước tiếp. Hắn không tin không ai nhận ra mình. Đứng lại đúng lúc này, một nữ đệ tử của Giả Lam Phong tiến đến, ngăn Lâm Phàm lại, nơi này là Giả Lam Phong, cấm nam tử đi vào. Niệm tình cùng một tông sẽ không xử phạt, người lập tức xuống núi đi. Lâm Phàm mỉm cười, sư điệt,

Sư đệ Tông Hận Thiên đau lòng không thôi, nắm chặt nắm tay, đời này kiếp này nhất định phải báo thù cho sư đệ. Trên Vô Danh Phong, nhóm địa ma vẫn miệt mài xây dựng trên nền mấy căn nhà gỗ cũ. Lâm Phàm và hai đệ tử tùy tiện tìm một chỗ nghỉ qua một đêm, sáng hôm sau lại ra ngoài lang thang. Lâm Phàm đi một lát, Trương Nhị Cẩu đã nối bước lượn theo. Chỉ để lại Phong Bất Giác một mình lẻ loi ở lại trên núi, làm bạn với địa ma. 3 ngày sau, Lâm Phàm đã đi hết cả tông môn, cuối cùng có 2 chỗ hắn để ý nhất là Già Lam Phong và vách núi hướng ra biển, nơi Thiên Vũ ở tạm. Ở Già Lam Phong, Lâm Phàm hưởng thụ cảm giác sướng tê người khi được một đám nữ nhân vây quanh, oanh oanh yến yến ríu rít bên tai. Còn ở vách núi, Lâm Phàm đang chờ đợi gã đệ tử thứ 3. Thế nhưng hắn đang rất khó hiểu, bởi vì tới tận hôm nay Thiên Vũ vẫn chưa tìm đến, chẳng lẽ do lạc đường, cũng không đúng. Vô Danh Phong hiện giờ rất nổi danh, hỏi thăm một chút là tìm được. Hay do dùng đại phàm cắt, chọc thùng mặt đất quá sức nên có gì đó không ổn. Lúc rời đi, Lâm Phàm để lại một viên đại phàm ca, mục đích chủ yếu là để cho Thiên Vũ tìm lại bản thân. Nam nhân là phải luôn cứng rắn chứ không được yếu mềm tuyệt vọng. 5 ngày sau, địa ma đã kiến tạo xong Vô Danh Phong. Từng dãy phòng ốc liên miên trải dài trên đỉnh núi, vừa liếc mắt đã có cảm giác thật đồ sộ. Đây mới là khung cảnh một tông môn nên có a. So sánh với hiện tại, trước kia quả không khác gì cái ổ chó. Quá tuyệt vời, Lâm Phàm giơ ngón tay cái tán dương đám địa ma. Trương Nhị Cẩu và Phong Bất Giác cảm giác hạnh phúc tới quá nhanh, không gian tồi tàn quen thuộc đã mang diện mạo rực rỡ khác hẳn, không hề kém gì những ngọn núi khác. Đây mới là nơi thật sự thuộc về bọn họ. Địa ma thủ lĩnh đột nhiên há to miệng cười, trong đôi mắt xanh lóe lên vẻ đắc ý. Sau đó, hắn chít chít oa oa mấy tiếng với Lâm Phàm, cuối cùng vác cây búa lớn lên vai, vung tay một cái, một đám địa ma theo sau hắn mà rời đi. Tới vội vã, đi cũng vội vàng, ở trong mắt Lâm Phàm, những địa ma này đúng là người tốt. Về sau nơi này sẽ là tông môn của chúng ta. Lâm Phàm nhìn mọi thứ trước mắt, trong lòng cũng nổi lên cảm giác tự hào. Trương Nhị Cẩu và Phong Bất Giác đứng ở phía sau Lâm Phàm, cũng cảm thấy rất vui mừng. Tông môn rốt cuộc giống một cái tông môn. Chúc mừng tông chủ, đệ tử Trương Nhị Cẩu trên Phong Bất Giác nguyện vì tông môn phục hưng mà kính dâng tất cả. Trương Nhị Cẩu và Phong Bất Giác liếc nhau, sau đó cùng quỳ xuống. Giờ khắc này, trong nội tâm của bọn họ cùng nổi lên một cảm xúc, kẻ sĩ chết vì người chi kỷ. Tông chủ trọng dụng bọn họ, tín nhiệm bọn họ, tài bồi bọn họ. Bọn họ không phải hạng người không có lương tâm. Trương Nhị Cẩu mặc dù âm hiểm giả dối, nhưng thế giới cá lớn nuốt cá bé này, hắn chỉ có thể như vậy để tự bảo vệ mình. Trương Nhị Cẩu tự biết thiên tư của mình không được, tu vi lại càng thấp, nhưng lại được tông chủ ưu ái, trở thành đệ tử Thánh Ma Tông, còn là đại đệ tử. Mỗi một chuyện này, Trương Nhị Cẩu đều ghi nhớ trong lòng. Đời này kiếp này, vĩnh viễn không phản bội, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, nhất định phải bảo vệ tông môn, vì tông môn mở rộng ranh giới. Trương Nhị Cẩu đã như vậy, Phong Bất Giác lại càng thần phục. Có lẽ trước kia hắn có ý tưởng trở về chính tông, nhưng theo thời gian trôi qua, hắn đã quen với việc ở lại nơi này. Thậm chí vô cùng quan tâm tới nơi này. Lâm Phàm mở rộng 2 tay, ngẩng đầu nhìn bầu trời, mắt nhắm lại, hít một hơi thật sâu. Chính là loại cảm giác này. Thánh Ma Lão Tổ, tin tưởng ta đi, ta nhất định sẽ dẫn dắt Thánh Ma Tông trở thành tông môn mạnh nhất. Nhất định sẽ trở lại Thương Linh Châu, giết hết đầu sò tội ác, báo thù cho các sư huynh đệ, báo thù cho tông chủ. Nhị Cẩu, Bất Giác, từ nay về sau, Thánh Ma Tông là tất cả của chúng ta. Lâm Phàm nghiêm mặt nói. Rõ, Trương Nhị Cẩu hai người đồng thanh ứng tiếng. Vì tông môn, chúng đệ tử nguyện đầu rơi máu chảy. Giờ khắc này trời đất không một tiếng động, gió cũng muốn ngừng lại. Sắc mặt sư đồ 3 người vô cùng nghiêm túc. Bọn họ đang ngập tràn hy vọng. Thánh Ma Tông đã trở thành tất cả của bọn họ. Sư thúc có ở đây không? Đúng lúc này, từ phía xa xa xuất hiện một bóng người vừa leo lên đến đỉnh núi. Lâm Phàm vừa nhìn, khóe miệng nhất thời nở một nụ cười. Trương Nhị Cẩu và Phong Bất Giác liếc nhau một cái, sau đó lặng lẽ gật đầu với Lâm Phàm. Bọn họ biết tiếp theo phải làm như thế nào. Cá mắc câu rồi. Tông chủ đã nói trước với họ, người này chính là thiên kiêu nội môn bị phế bỏ thiên tư trong lúc lịch lãm cấm địa. Hiện giờ tông môn mới vừa cất bước, cần rất nhiều nhân lực. Tông chủ đại nhân lại rất xem trọng Thiên Vũ này. Thế nhưng hai người bọn họ vẫn thắc mắc một chuyện, ca cơ đã bị hủy, kiếp này còn hy vọng sao? Chẳng lẽ tông chủ đại nhân có thể giúp cho người này dựng lại căn cơ? Đúng vậy, nhất định là như vậy. Ở trong lòng hai người, tông chủ là nhân vật giống như thần. Nếu tông chủ đã nói, vậy nhất định có nắm chắc. Giờ khắc này, bầu không khí nghiêm túc vừa xong không biết đã biến đi đâu mất. Vô Danh Phong chỉ chớp mắt đã biến thành tràn ngập mùi vị của âm mưu. Thiên Vũ này tự mình tới cửa, chỉ sợ chạy không thoát. Lâm Phàm mỉm cười, làm ra thần sắc hòa ái quan tâm đệ tử, đi về phía Thiên Vũ. Sư Điệt, người đã nghĩ thông rồi sao? Thiên Vũ mặc áo choàng đen che kín từ đầu tới chân. Hắn không muốn việc mình tới đây bị người khác thấy. Hiện giờ đây là cơ hội cuối cùng với Thiên Vũ. Hắn không muốn làm phế nhân cả đời, cũng không muốn nói cho bất kỳ người nào biết việc mình tới Vô Danh Phong. Cho dù là Tông Hận Thiên cũng không biết chuyện. Thiên Vũ hành động như vậy chính là muốn để mọi người nghĩ hắn đã bỏ đi. Đợi lúc hắn trở về, hắn sẽ lấy phong thái mạnh nhất của mình để xuất hiện trước mặt mọi người. Thiên Vũ ta nhất định sẽ trở lại. Chương 135, kế hoạch hoàn mỹ. Thiên Vũ cũng biết mình đến trễ, nhưng lại không có cách nào, bởi vì viên đan dược mà sư thúc lưu lại thật sự quá mạnh mẽ. Thiên Vũ thân là thiên kiêu trong nội môn, đan dược gì chưa từng gặp qua, chỉ cần cắn một chút đã có thể phân tích đó là loại gì. Thế nhưng hắn lại không sao phân tích được viên đại phàm ca kia. Khi Lâm Phàm xuất hiện ở Thánh Tông, Thiên Vũ cũng không trong tông mà đang đi lịch lãm cấm địa. Lúc trở lại tông môn thì căn cơ của hắn đã bị phế, thể xác và tinh thần chịu đả kích nghiêm trọng, nào còn tâm trí để ý tới chuyện phát sinh trong tông, đương nhiên không biết Vô Danh Phong đã được tông chủ ban thưởng cho người. Về phần đan dược này có độc hay không, hắn hoàn toàn không để trong lòng. Hắn cho là bản thân đã là một phế nhân, còn ích lợi gì để người ta tính kế chứ? Mà sau khi nuốt viên đan đó, sắc mặt Thiên Vũ lập tức thay đổi, trong cơ thể xuất hiện một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, giống như muốn đốt cháy tất cả thành than. Sự tình sau đó được biểu hiện bằng vô số cái lỗ dày đặc như tổ ong trên mặt đất. Khi dược tính đã tan, Thiên Vũ mệt nhoài nằm ngửa mặt lên trời, chỉ cảm thấy toàn bộ phiền não của mình biến hóa thành mây bay. Thần đan đây là kết luận của Thiên Vũ lúc đó. Sư thúc, đệ tử Thiên Vũ đã nghĩ thông, kính xin sư thúc cứu đệ tử thoát khỏi bể khổ. Thiên Vũ quỳ gối dập đầu thật sâu, chân tâm thật ý thỉnh cầu. Đứng dậy, mau đứng dậy, Lâm Phàm kéo Thiên Vũ lên. Sư Điệt không cần phải làm thế, bản sư thúc đương nhiên nên giúp sư Điệt khôi phục căn cơ. Lâm Phàm rất muốn dụ dỗ được đệ tử thiên kiêu trước mắt này. Tuy căn cơ bị phế, nhưng không có nghĩa là không thể khôi phục. Mà chỉ cần khôi phục, hắn vẫn là một thiên kiêu như cũ. Chữa trị căn cơ không phải là chuyện ngày một ngày hai. Hiện nơi này vừa mới được xây lại, phòng trống còn rất nhiều. Một lát nữa sư thúc sẽ để đệ tử dẫn sư Điệt đi chọn một căn phòng ở lại. Ý tưởng của Lâm Phàm rất đơn giản, chính là trước hết lưu lại, chậm rãi dụ dỗ tới tay. Lúc đối phương bị hủy căn cơ, nhân sinh rơi xuống vực sâu thế này là dễ dàng thành công nhất. Đệ tử xin tạ ơn sư thúc. Thiên Vũ cúi đầu nói. Hiện giờ hắn cũng chỉ biết ký thác toàn bộ hy vọng lên người đối phương, mặc kệ tin được hay không cũng muốn thử. Sống một cuộc đời như cầu, còn không bằng đánh cược một lần. Sau đó Phong bất giác dẫn Thiên Vũ đi chọn lựa phòng ở. Tông chủ, đệ tử thấy khả năng mượn sức được người này hơi thấp. Hắn là thiên kiêu trong tông môn, có tình cảm sâu đậm với Thánh Tông, không dễ dàng vào tông môn của chúng ta được đâu. Trương Nhị Cầu nói. Lâm Phàm cười nhẹ, khẽ lắc đầu, hai mắt nhìn chăm chú Trương Nhị Cầu. Nhị Cầu à, phải nhớ kỹ, trên đời không có việc khó, chỉ sợ thiếu ý chí. Một khi đủ quyết tâm thì cục sắt cũng có thể mài được thành kim. Hiện giờ hắn đang lúc thất thế, cần được sự quan tâm chân thành của người khác, cho nên sau này hai người các ngươi chịu khổ một chút vậy. Vâng, đệ tử hiểu nên làm thế nào. Nửa tháng sau, Thiên Vũ đã ở trên Vô Danh Phong được 2 tuần, chưa từng xuống núi. Tông môn cũng không có động tĩnh quá lớn với việc Thiên Vũ biến mất, chỉ có Tông Hận Thiên là muốn tìm đến lật tung từng tấc đất, nhưng vẫn không có tung tích nào. Cuối cùng việc này đành phải bỏ ra sau. Thiên Vũ cứ thế lặng lẽ sinh hoạt trên Vô Danh Phong. Đoạn thời gian này, Lâm Phàm chuyên tâm luyện đan. Càng về sau thì thuật luyện đan càng khó thăng cấp, hắn bị níu ở tầng 19 mãi vẫn chưa thể đột phá.